Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trương Hạo lấy tới danh sách sổ công đức, viết bằng ba cuốn sổ rất dày. Tất cả đều ghi chép số tiền mà khách hành hương làm công đức. Dựa theo quy củ miếu thờ đạo quan, tiền khách hành hương làm công đức phải ghi chép tên tuổi. Chủ trì sẽ vì những khách hành hương đó niệm kinh cầu phúc. Tống Tĩnh Di mở ra nhìn xem, không khỏi mày đẹp nhíu lại. Vậy mà nhiều như thế. Nguyên bản cho rằng chỉ có mười mấy vạn, nhưng nơi này ít nhất có 20 vạn. Gia hỏa Trương Hạo này ngắn ngủi thời gian nửa tháng, thế nhưng lừa được nhiều tiền như vậy. Kỳ thật Trương Hạo cũng không nghĩ tới, nguyên bản chỉ là kiếm ít tiền trinh ăn Tết. Nhưng thanh danh lập tức truyền ra, mọi người đều tới thắp hương bái phỏng. Nhà hắn phô trương như thế này, hoàn toàn tương đương với một cái đạo quan chính quy thu vào. Sách cổ nói, điềm lành xuất hiện, bốn phương kéo đến. Cổ nhân thờ phụng trạng thái điềm lành, mà điềm lành lại chia làm điềm lành từ động vật, hiện tượng thiên văn, điềm lành từ người, vân vân. Từ xưa đến nay chính là tượng trưng cho điềm lành. Phàm có điềm lành xuất hiện, chắc chắn kinh động người từ bốn phương tám hướng tiến đến. Trong đó có điềm lành từ người, chỉ lão nhân trường thọ, kỳ nhân thần đồng, danh nhân danh sĩ. Sự tích về Trương Hạo cơ hồ liền thuộc về hiện tượng điềm lành từ người, mọi người liền kéo đến, đều muốn được cát tường bình an. Tiền công đức mà mọi người quyên góp công đức không phải tiền riêng, người muốn xử lý như thế nào? Tống Thính Di nghiêm túc hỏi. Cái này... Trương Hạo sửng sốt, trong lòng thầm mắng, hắn mệt chết mệt sống, kiếm mấy cái tiền trinh cũng không dễ dàng, chẳng lẽ quên đi ra ngoài sao? Chuyện này sao có thể? Hắn chỉ là đạo sĩ ở nông thôn, lại không phải thánh nhân đại công vô tư. Nhưng đối mặt với Tống Tĩnh Di chất vấn, hắn dù sao cũng phải lừa dối một chút, duy trì hành tượng chính mình cao thượng. Chớp mắt, lập tức tâm sinh một kế. Em xác thật chuẩn bị quên đi ra ngoài, tu một tòa đạo quan, tuyên dương văn hóa đạo giáo. Gia hỏa ngươi cuối cùng còn có thể cứu chữa. Tống Tĩnh Di nhoẻn miệng cười, cảm thấy Trương Hạo còn không có xấu đến mức không thể cứu được. Bất quá... Cảm nhận được ánh mắt tán dương của Tống Tĩnh Di, trong lòng Trương Hạo đại định, rất thẳng thắn sống lưng, giọng điệu chuyển đổi. Bất quá thời buổi này miếu thờ đạo quan đều bị thương nghiệp hóa ô nhiễm, em khinh bỉ nhất những người đánh cờ hiệu văn hóa đạo giáo, miệng đầy lừa dối, lừa đảo khách hành hương, treo đầu dê bán thịt chó. Em hy vọng đạo quan sẽ là một nơi thanh tu, phát huy mạnh truyền thống lý học. Trương Hạo lời nói khẩn thiết, tràn đầy chính khí, khinh thường thế tục thông đồng làm bậy. Lời này nói trắng ra là không quyên cho nhà nước, như vậy đạo quan này liền phải ghi tạc danh nghĩa của chính mình, xem như cho chính mình một cái nhà mới. Tống Tĩnh Di nào biết đâu rằng Trương Đại vòng vo lừa dối, ngược lại cảm thấy tác phong của Trương Hạo thực chính phái, không chút do dự liền đem tiền quyên ra tới tu đạo quan, làm cho nàng trong lòng thực vui mừng. Sự tình liền quyết định như vậy đi. Lão sư, cô trước tiên ngồi đây, ta đi mở cửa, bên ngoài còn có rất nhiều khách hành hương chờ. Trương Hạo mừng thầm, lau một phen mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng giải quyết xong. Nói tới kiếm lời xây nhà mới, trong lòng còn có điểm kích động nhỏ. Hắn hò khan một tiếng, lăng lư đạo bào, lần này thật sự là mãn huyết sống lại, đẩy cửa ra. Ngoài nhà đám khách hành hương thấy Trương Tiên Nhân mở cửa ra, nhanh chóng đánh lên tinh thần, tò mò hướng vào trong phòng nhìn xem. Thấy khuôn mặt nữ tử quý phái kia đã bình thường trở lại, mọi người đều là lấy làm kinh ngạc. Trương Tiên Nhân là nhân vật thật sự lợi hại, nhanh như vậy liền đã xử lý tốt rồi. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tống Tĩnh Di mặt đẹp đỏ lên, thường là xấu hổ. Nhưng Tống Tĩnh Di cũng tò mò, gia hỏa Trương Hạo này rốt cuộc có năng lực gì, vậy mà làm nhiều người coi như thần tiên như thế. Trương Hạo càng thẳng sống lưng, vẻ mặt tiên phong đạo cốt, mỉm cười nói. mọi người xếp thành hàng, có thể vào được rồi. Mọi người tiếp tục từng bước tiến vào. Trương Hạo ra dáng ra hình ngồi trở lại trên đệm hương bồ, nhưng Tống Tĩnh Di liền ở bên cạnh nhìn. Trương Hạo cũng không dám lại lấy cờ hiệu quỷ thần. Cũng may mọi người đã đối với hắn có kính sợ, hắn nói cái gì đều tin, mặc dù không lấy quỷ thần hù người, lừa dối tới vẫn như cũ thuần buồm xuôi gió. Vẫn luôn bận đến chàng vạng, tiến đi một vị khách hành hương cuối cùng, Trương Hạo mới kết thúc công việc. Tống Tĩnh Di ở bên cạnh giờ phút này cũng đã xem đến ngây người. Gia hỏa Trương Hạo này thật đúng là không lừa đảo. Nhưng Trương Hạo ngay cả đại học cũng chưa học, nhưng kiến thức lại rộng lớn đến dọa người. Tinh thông chân dung tâm lý, y học, xã hội học, biện chứng, logic trinh thám, lý học truyền thống. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tình huống của người khác, cho người ta một loại ảo giác, biết bói toán, không gì không biết. Hơn nữa Trương Hạo ăn mặc một thân đạo bào, giả bộ ra hình ra dáng, rõ ràng là cố ý lừa gạt khách hành hương. Nếu không phải nàng đối với phương diện này có điều hiểu biết, thiếu chút nữa liền ngay cả nàng đều cho rằng gia hỏa này là thần tiên sống, cũng khó trách bị truyền đến thần kỳ như vậy. Trương Hạo, ngươi học mấy thứ đó từ khi nào vậy? Còn biết chân dung tâm lý? Chân dung tâm lý là một môn đặc biệt khó. Thống Tĩnh Di có một tỉ muội tốt, vừa lúc nghiên cứu chân dung tâm lý phạm tội học, cho nên cũng không xa lạ. Lão sư nói về tướng thuật, vốn là nhà em lưu truyền, sau đó lại tự học, nhìn sách một chút liền đã hiểu. Trương Hạo biết chân dung tâm lý kỳ thật chính là tướng thuật thể hiện ở giới học thuật hiện đại, phân loại là một chi nhánh của tâm lý học. Người đệ nhất trong chân dung tâm lý đương đại tên là Lưu Phong, lấy triết học Chu Dịch, học thuyết âm dương ngũ hành, lý luận trung y cùng với vật lý lượng tử, tâm lý học, tôn giáo vân vân kết hợp lại, khai sáng một học phái hoàn toàn mới, xưng là học phái tâm lý thực tế ảo. Chân dung tâm lý cùng với tướng thuật bất đồng, một cái là mê tín, một cái là khoa học. Tống Tĩnh Di bĩu môi. Trương Hạo vô ngữ, hắn cũng không thể thừa nhận chính mình là làm mê tín, thuận miệng liền lừa dối nói. Cổ nhân xác thật có chút mê tín, bởi vì cổ đại không có khoa học tiên tiến như vậy, mà cổ nhân có tiêu chuẩn văn hóa trung bình thấp, ít đọc sách, mê tín cũng thực bình thường. Nhưng là xác thật nói đến, mê tín là một loại tâm thái, đều không phải là tiêu chuẩn văn hóa cao liền không mê tín. Người hiện đại có văn hóa đi, cái gì cũng đều tin khoa học, những chuyên gia nói cái gì liền tin cái đó, chuyện này cùng mê tín có khác nhau sao? Huyền học cố nhiên pha trộn rất nhiều mê tín quỷ thần, nhưng đó cũng là cổ nhân kính sợ đối với thiên địa thần minh, chỉ là bị người nào đó lợi dụng làm xấu thanh danh, thế cho nên là mọi người chán ghét như vậy, làm tín ngưỡng trở thành mê tín. Mê tín chung quy vẫn là mê tín, khoa học cũng tồn tại ngụy khoa học, muốn kiên quyết phản đối, đây là vấn đề thái độ. Tống Tĩnh Di ngữ khí mạnh mẽ, tựa như thói quen tranh luận học thuật. Trương Hạo vừa nghe lời này có chút buồn bực, lão sư Tống Tĩnh Di cái gì cũng tốt, chỉ là quá tích cực, hơn nữa lại lý trí như vậy, học thức uyên bác, tu dưỡng cũng chính phái như vậy, tranh luận tới làm hắn đều có điểm chống đỡ không được. Ha ha, trời tối rồi, em đi nhóm lửa nấu cơm. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, nhanh chóng kéo ra đề tài. Mê tín cũng được, khoa học cũng thế, hắn là một đạo sĩ ở nông thôn, quả nhiều như vậy có tác dụng gì? Tống Tĩnh Di nghẹn nghẹn miệng, nghĩ thầm, trước kia là nàng thất trách, làm Trương Hạo đi nhầm lạc lối, nhưng hiện tại nhất định lại không thể bất cẩn. Muốn cho Trương Hạo đi lên đường ngay thẳng, không thể ở tại nông thôn lừa gạt khách hành hương, chơi bời lêu lỏng, hoang phí chính mình như vậy. Huống chi xã hội hiện giờ loạn như vậy, lấy sở học của Trương Hạo, nếu đi lên đường tà đạo, chắc chắn tai họa vô cùng, hại người hại mình. Bất quá Trương Hạo bận việc một ngày cũng mệt mỏi, vẫn là hôm nào lại tìm cơ hội đi. Nàng liền nói, ta mang cho ngươi chút đồ ăn, còn ở trên xe, đi lấy lại đây đi. Trương Hạo vừa nghe có đồ ăn ngon, đôi mắt sáng lên, nhanh chóng đi. Gần đây quá bận, hắn cũng chưa đi họp chợ, thằng ngốc mấy ngày này cũng không biết làm cái gì. Hắn vẫn là ngày đó nhờ Vương Thúc mua chút đồ ăn, bất quá nhà Vương Thúc cũng bận bịu, nơi nơi xã giao mời khách, vài ngày không gặp, đồ ăn dự trữ trong nhà hắn đều phải xong hết rồi. Tống Đinh Di đỗ xe ở đường nhỏ đối diện, biết Trương Hạo ăn uống tốt, cuộc sống nghèo khổ, liền mua một đống lớn đồ ăn ngon, nào là thịt cá, thịt sông khói, lạp xưởng, vịt muối, thỏ, gà, trứng, mì, gạo, trái cây, đủ ăn nửa tháng. Trương Hạo thực vui vẻ, tung ta tung tăng, nhanh chóng dọn tới trong nhà. Nhóm lửa nấu cơm, nhà Trương Hạo vẫn là bếp củi thời xưa. Cũng may thằng ngốc bổ cho hắn rất nhiều củi, tùy tiện cho mấy thanh gỗ vào, lửa cháy bùng lên, nấu cơm thực mau. Tống Tinh Dì cũng rất biết nấu ăn, Trương Hạo cũng từ nhỏ làm những chuyện đó, quen tay hay việc, hai người cùng nhau xuống bếp, thật ra rất có ăn ý. Mà trong nhà có thêm nữ nhân, cũng có vẻ có nhiều thêm một phần náo nhiệt cùng với ấm áp. Trong lòng Trương Hạo yên lặng cảm động. Thịt tươi là một món thịt xào, một món thịt luộc, dư lại hầm một nồi to, lại xào hai món đồ chay, làm cá hấp, cộng thêm một nồi cơm lớn. Bữa tối liền làm xong. Đến giờ ăn, Trương Hạo ăn ngấu ăn nghiến, cơm thịt 10 cân. Tống Đinh Dì đêm nay cũng ăn uống rất tốt. Cơm nấu bếp củi so với nồi cơm điện trong huyện thành càng ăn ngon hơn. Tống Đinh Dì thường hưởng thụ hương vị ở đây, đạm bạc yên bình, rời xa ồn ào. Nhưng cảnh tượng lúc này, nàng đối mặt lại là học sinh của chính mình, không khỏi nhàn nhạt thương cảm. Năm xưa, Tống Tinh Dì cũng chờ mong một phần sinh hoạt bình đạm như vậy, không tiếc cùng trong nhà xích mích, cuối cùng lại thành chuyện chê cười, một mình ở tại quê quán, không dám trở về gặp mọi người. Bất quá nhìn tướng ăn của Trương Hạo, Tống Tinh Dì lại nhịn không được dịu dàng cười, vẫn chưa nhiều lời, tiếp tục ăn cơm. Trương Hạo chỉ lo ăn, lại không để ý cảm xúc của Tống Tinh Dì biến hóa. Có lẽ tình cảm không thể giải thích được kia, liền tại trong lúc lơ đáng trộm nảy sinh. Cơm nước xong, Tống Tinh Dì cầm mấy câu đối môn thần, lái xe trở về huyện thành. Thị trấn Thành Nam cách huyện thành rất gần, chỉ là tình hình giao thông quá kém, có chút tiêu phí thời gian, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có nửa giờ đi xe. Trương Hạo mỗi đêm luyện võ, khiêng lên hương đỉnh luyện sức lực, tiếp theo một đường chạy chậm lên sau núi. Trước tiên luyện ba đường nội gia thái cực, roi pháo chùy, lại luyện nhu thuật thái cực triển ti, cuối cùng luyện đan đạo thái cực. Đan đạo của hắn đã củng cố viên mãn, quyền thuật cũng đạt đến minh cảnh đỉnh phong. Cái gọi là minh cảnh kỳ thật chính là chỉ ngoại gia cường mãnh chi kính, bất quá nội gia minh kính cùng với ngoại gia minh kính lại có một chút khác nhau nhỏ. Chuyện này liền liên lụy đến ba loại luyện pháp võ thuật: võ luyện, khổ luyện, văn luyện. Ngày hôm sau, 29 tháng chạp âm lịch, Trương Hạo lại bận rộn lừa dối một ngày tiền công đức. Ngày mai liền đến 30 Tết, các hộ đều chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, khách hành hương tới cũng ít đi. Trong lòng Trương Hạo minh bạch, sở dĩ nhiều người như vậy tới bái phòng hoàn toàn là bởi vì hiện tượng điềm lành từ người. Mọi người đều như một tổ ong xem náo nhiệt, qua quãng thời gian này hẳn là liền sẽ khôi phục bình thường. Bất quá thanh danh của hắn đã hoàn toàn truyền ra, không lo không có công việc kiếm tiền, chỉ là có chút buồn bực bởi vì danh khí quá lớn, người thường sợ quấy rầy tiên nhân thanh tu, sinh ý nhỏ bình thường là không hy vọng, chỉ đành phải ngồi chờ sinh ý lớn. Tuy rằng đại sinh ý thu vào cao, khai trương một cái liền ăn 3 năm, nhưng cũng có khả năng 3 năm đều không khai trương. Ấy, chỉ vì trang bức quá lớn, hiện tại khen ngược, thật sự giả dạng làm đạo sĩ thanh tu. Trương Hạo nhìn không được thầm mắng, tự làm bậy không thể sống. Duy nhất đáng ăn mừng chính là nửa tháng này hung hăng vớt một món, đủ để hắn xây nhà mới. Buổi chiều, trong thôn bắt đầu phát loa phóng thanh, lừa dối xong một vị khách hành hương cuối cùng, Trương Hạo cũng thu được một món. Tâm tình của hắn rất tốt, hoàng hôn sáng lạn, ngồi ở dưới mái hiên ăn trái cây mà lão sư Tống Tĩnh Di đưa tới, ngân nga ca hát, một bộ vui vẻ thoải mái. Lúc này trên bờ ruộng đối diện, thằng ngốc đang đi tới, từ thật xa hô lên: "Trương ca, ăn cơm chưa?" "Còn không có ăn, tiểu tử ngươi vì sao lại tới đây? Mấy ngày nay đi đâu vậy?" Trương Hạo vừa thấy cũng hô lên tiếp đón. Thằng ngốc nhanh chóng chạy chậm lại đây, mệt đến thở hồng hộc, trên người còn có một mùi hương thảo. Trương Hạo ngửi một chút là hương phấn trừ tà. Đây là thằng ngốc đi làm việc, khó trách gần đây không thấy hắn. "Sắp đến Tết rồi, còn có người chết đuối sao? chạy mệt như vậy là vừa mới trở về sao? Ấy, thượng lưu sông Biện Hà xảy ra tai nạn xe cộ, 8 người rơi vào trong sông. Thằng ngốc buông tiếng thở dài. Mùa đông là mùa ế hàng vớt thì, bất quá hiện tại xe cộ quá nhiều, mỗi năm gần Tết đều xảy ra rất nhiều tai nạn. Sông Biện Hà sao? Tiểu tử ngươi chiêu số làm ăn rộng như vậy. Trương Hạo có chút kinh ngạc. Hắn nhớ rõ người vớt thi của vương gia chỉ tiếp nhận vớt thi ở vùng huyện An Dương này, mà sông Biện Hà đó là một dòng sông khác. Trương ca, người đi ra ngoài mấy năm còn không biết, hiện tại người không tin tà ma rất nhiều, thủy quỷ sinh ý cũng dám đoạt. Trước đó không lâu còn nháo ra tin tức hiệp thi chào giá. Bất quá vương gia chúng ta đời đời đều làm một nghề này, trong ngành có thanh danh, đồn cảnh sát gì đó bình thường đều tìm ta. Thằng ngốc rất là tự hào, vương gia bọn họ chính là có truyền thừa vớt thi. Đúng rồi, Nhung Hiêu này ta nhờ Tam Hoa Tử ở thôn bên cạnh từ bên ngoài mang về tới. Thằng ngốc nhanh chóng lấy ra một cái hộp mở ra. Trương Hạo tiếp nhận nhìn xem, tức khắc cười vui vẻ. Gia hỏa này thật sự là thành thật, kêu lấy Nhung Hiêu, vậy mà liền lấy một đôi Nhung Hiêu hoàn chỉnh. Kỳ thật chỉ cần vài miếng là đủ rồi, Nhung Hiêu dư thừa này vừa lúc coi như là hiếu kính cho hắn. Hắn lại nhìn nhìn phẩm chất Nhung Hiêu, tính chất mềm, có lông nhung, còn có máu, dùng túi nước đá chườm giữ tươi, là Nhung Hiêu non chính tông. Nhung Hiêu này rất quý, chỉ hai cái này liền có giá 20,000 tệ. Thằng ngốc cười hàm hậu, vì có được lão bà có văn hóa trong huyện thành, hắn thực sự là dám tiêu tiền. Nhung Hiêu này không tồi, ngươi ở bên ngoài chờ, ta vẽ cho ngươi một đạo vận phù. Trương Hạo vào nhà, lấy ra vài vị dược tài lúc trước chuẩn bị, cắt vài miếng Nhung Hiêu trộn lẫn ở bên nhau, phát ra một cỗ dược vị nhàn nhạt. Lại lấy ra tinh dầu hoa sơn chi, đây là dược dẫn mấu chốt nhất. Thời xưa không có tinh dầu này, chỉ có thể thu thập hoa sơn chi trộn lẫn ở bên nhau, cụ thể có hiệu lực như thế nào người bình thường cũng không biết. Bởi vậy thần phù đào hoa này là bí truyền. Trương Hạo không phải bọn lừa đảo, đương nhiên sẽ không có bí truyền của bọn lừa đảo. Bất quá hắn tinh thông y lý, kết hợp vài lời truyền lưu trên giang hồ, thường nhẹ nhàng liền đẩy ra tới. Tinh dầu hoa sơn chi vừa đổ vào, hương vị dược tài liền trở nên đặc biệt kỳ dị. Trương Hạo nhẹ nhàng ngửi một chút, mạch máu toàn thân đều giãn ra, trong lòng rung động, tịnh mịch hư không, chính là loại cảm giác này. Quả nhiên là hiệu quả của thứ này đều không phải là bùa chú đào hoa vận. Đạo giáo chỉ có bùa chú sinh cát cầu phúc, tuyệt đối không có vận phù. Mà vận phù không tồn tại, bùa chú đào hoa vận liền càng không thể tồn tại. Hắn lấy ra một cái túi tiền, đem thuốc cất vào trong, lại lấy bút lông chu sa, ở trên túi tùy tiện viết một đạo quỷ họa đào phù. Tuy rằng không có bùa chú đào hoa vận, nhưng lại là đồng nhất vô nhị, nói trắng ra liền không đáng giá tiền. Vẽ một đạo bùa chú cố ý mê hoặc, liền có thể gia tăng tính thần bí của túi gấm này, lại có thể che giấu công hiệu của thuốc, để tránh bị người học trộm. Đây là thủ đoạn thường dùng của thuật sĩ giang hồ. Vẽ xong, Trương Hạo lăng lư đạo bào ra cửa, đem túi gấm đưa cho thằng ngốc. Nhanh như vậy liền làm xong rồi sao? Thằng ngốc cảm thấy ngoài ý muốn, còn tưởng rằng phải khai đàn thi pháp, kết quả nhanh như vậy. Đôi tay nhanh chóng tiếp nhận, tò mò nhìn phù văn, quả nhiên càng xem càng huyền diệu. Hắn phảng phất toàn thân tràn đầy sức lực, gấp không chờ nổi muốn đi tìm Sư Hân. Trương Hạo ho khan một tiếng dặn dò: "Này, nhớ lấy, túi gấm vận phù này tác dụng là đào hoa, ngày thường không cần mang loạn, thời điểm đi tìm Sư Hân mới mang. Tốt nhất hẹn nàng đi tới một nơi an tĩnh ít người, nếu không nhiều người ầm ĩ, phân tán lực chú ý, ảnh hưởng công hiệu. Đương nhiên, nếu như đi tới nơi lãng mạn một chút, công hiệu càng tốt." "Nhớ kỹ rồi, cảm ơn Trương ca." Thằng ngốc cẩn thận thu vào túi áo. "Còn có, pháp lực ta lưu lại trên vận phù chỉ có thể duy trì 1 tháng, người cần phải nắm chắc thời gian." "Đã biết, đêm mai là giao thừa, mùng 1 ngày kia ta đi trong huyện thành tìm nàng." Thằng ngốc hiện tại không còn sợ gì, có Trương ca thi pháp, hắn có tự tin 10 phần. "Ai, được rồi, cứ như vậy đi, người cũng chạy đã mệt, mau trở về đi thôi." Trương Hạo vẻ mặt thản nhiên cười, tiến đi thẳng ngốc, nhanh chóng đi về phòng, nhìn hai Nhung Hiêu kia, trong lòng thực cao hứng. Nhung Hiêu là đại bổ, tráng thần dương, bổ tinh tủy, ích khí huyết, cường gân cốt. Ngày mai đi chân trấn mua mấy cân rượu trắng, đem Nhung Hiêu ngâm trong đó, mỗi ngày uống một chút, đối với hắn luyện võ tu đạo được lợi vô cùng. Thằng ốc mới vừa đi không bao lâu, ngoài nhà lại có người gọi Trương Hạo. Trương Hạo vừa nghe là thanh âm của Trần Phương Yến, còn không có trả lời, Triều Triều cùng với Tịch Tịch liền vui sướng chạy vào. Thanh Thúy hô lên: "Ba ba, ba ba." "Ấy, Triều Triều cùng với Tịch Tịch tới sao?" Trương Hạo cười vui vẻ, nhìn thấy hai nữ nhi không khỏi trước mắt sáng ngời. Hai tiểu nha đầu ngoan ngoãn xinh đẹp, ăn diện giống như hai tiểu công chúa, làn da trắng hồng, đôi mắt ngập nước, khuôn mặt đáng yêu, thân thể nhỏ nhắn mềm mại thon dài, tung ta tung tăng, ngây thơ đáng yêu. "Chạy chậm một chút, cẩn thận bị ngã." Trần Phương Yến đi theo phía sau nữ nhi tiến vào, sợ hai nữ nhi không cẩn thận bị ngã. "Ấy, tới đây, ba ôm một cái." Trương Hạo cười tươi như hoa, cánh tay trầm ổn hữu lực, một tay một người đem hai nữ nhi ôm lên, dạo qua một vòng, làm cho hai khuê nữ chơi đùa, tay nhỏ gắt gao ôm lấy hắn. Có lẽ là ngày đó cưới trầu trời vui vẻ, hai tiểu nha đầu thực thích gần hắn. "Phương Yến tỷ, mọi người hôm nay đã trở lại rồi sao?" Trương Hạo chào hỏi. "Ngày mai là 30 Tết, cuối cùng đã xã giao xong rồi." Mấy ngày nay Trần Phương Yến đều mệt đến quá sức, bên phía Vương Đức Toàn thân thích nhiều, còn có quan hệ làm ăn. Bên phía Trần gia cũng có một đống lớn bạn bè thân thích. Bây giờ là gần đến giao thừa, rốt cuộc được nghỉ ngơi một chút. "Vừa rồi thằng ngốc đi làm việc trở về, đêm nay nhà chúng ta cũng đón năm mới một chút, đêm mai phải làm ngũ tế, kêu người cùng nhau đi qua." "Ờ, được rồi." Trương Hạo bế lên hai khuê nữ, đóng cửa lại liền đi. "Ba nuôi, mẹ đâu rồi?" Hai khuê nữ âm điệu thanh thúy, thấy Trương Hạo đóng cửa, còn tò mò nhìn vào trong phòng. "Hả, mẹ cái gì?" Trương Hạo có chút sửng sốt. "Đại cô bà nói ba tìm được mẹ ở trong huyện thành." Vương Triều Nhan thanh âm đáng yêu nói, đại cô bà chính là bà Vương trong thôn. "Đại cô bà còn nói ba bị mẹ nhéo lỗ tai, khẳng định là ba không ngoan." Vương Tình Nhan thanh thúy vui cười, ngay cả Trần Phương Yến ở bên cạnh đều bị chọc cười. Trương Hạo xấu hổ ho khan vài tiếng, có một trận buồn bực. Người trong thôn cũng quá nhiều chuyện. Chuyện hắn bị Tống Tĩnh Di nhéo lỗ tai nhanh như vậy đã bị truyền khắp, ngay cả Tiêu Hải Tử đều đã biết. Hắn đường đường là Trương Tiên Nhân, thật sự có chút mất mặt. "Chiều Chiều, Tịch Tịch, xuống dưới tự mình đi đi, lớn như vậy rồi còn muốn làm ba ôm, thường ngượng ngùng nha." Trần Phương Yến muốn tách nữ nhi ra, hỏi thăm một chút chuyện về Trương Hạo. "Không sao, liền muốn để ba ba ôm." Hai tiểu nha đầu ăn vạ trong lòng ngực của Trương Hạo, không chịu xuống dưới. Trần Phương Yến bất đắc dĩ, hai nữ nhi quá thông minh, người lớn nói chuyện thường xuyên cắm miệng, bất quá nghĩ nghĩ cũng không có gì, liền tò mò hỏi: "Trương Hạo, người con nữ bằng hữu từ khi nào vậy? Nghe nói là trong huyện thành, còn lái xe con, người nói xem là nhà ai? Nữ hải tốt trong huyện thành ta nhiều ít biết một chút, có thể chấn cửa ải cho ngươi." Trương Hạo thực vô ngữ, ngay cả Phương Yến tỷ cũng nhiều chuyện như vậy. "Ấy, đó không phải là nữ bằng hữu của ta, là lão sư dạy cấp 3 trước kia." "Ai u, còn thẹn thùng ngượng ngùng, ta chính là nghe nói nữ nhân kia trẻ tuổi xinh đẹp, sao có thể là lão sư cấp 3 của ngươi? Ngươi đều học xong cấp 3 mấy năm rồi?" Trần Phương Yến tỏ vẻ không tin, trong lòng nghĩ muốn tìm đối tượng cho Trương Hạo. Dẫu cuộc nhà Trương Hạo cùng với Vương gia quan hệ tốt như vậy, lại là một người không có trưởng bối, nàng như thế nào cũng phải hỗ trợ đưa ra chủ ý. "Đó thật sự là lão sư của ta, tên là Tống Tĩnh Di, năm nay 26 tuổi, so với ta lớn hơn 4 tuổi, làm sao có thể là bạn gái của ta được?" Trương Hạo nghiêm túc nói. "Tống Tĩnh Di xinh đẹp có khí chất như vậy, là nam nhân đều sẽ thích, nhưng hắn đối với Tống Tĩnh Di càng có rất nhiều tôn kính." "Trùng hợp như vậy, Tống Tĩnh Di là lão sư của ngươi sao?" Trần Phương Yến có chút sững sờ, nàng thật đúng là biết Tống Tĩnh Di, không khỏi mày đẹp nhíu lại. "Phương Yến tỷ, tỷ cũng nhận thức lão sư Tống Thính Di sao? Nhà Trần Phương Yến ở trong huyện thành cũng là làm quan, mạng lưới quan hệ thực rộng. Đúng vậy. Trần Phương Yến gật gật đầu. Kỳ thật cũng không coi là nhận thức. Tống Thính Di là cháu gái của cục trưởng cục cảnh sát Tống Tuấn, tuổi cũng sát thật không nhỏ, vẫn luôn là độc thân. Rất nhiều người theo đuổi nàng, còn nghe nói nhà nàng rất có bối cảnh, nhưng bởi vì một ít việc cùng trong nhà xích mích, ngày thường thói quen độc lai độc vãng, chuyên tâm học hành, đã thi đậu tiến sĩ. Họ Tống rất có bối cảnh, cháu của Tống Tuấn. Trương Hạo đã biết những tin tức đó, giận mình kinh hô lên. Hay là Tống Thính Di là hậu nhân của Tống Bang Thành? Tứ xuyên địa linh nhân kiệt, cận đại xuất hiện rất nhiều đại nhân vật, mà huyện An Dương bọn họ trước kia xuất hiện một Trần Chí Viễn, lại xuất hiện một Tống Bang Thành, hai nhà là thế giao, bất quá kết cục lại hoàn toàn bất đồng. Hậu nhân Trần Chí Viễn bị lật đổ, đã sớm mờ nhạt trong biển người rồi, mà hậu nhân của Tống Bang Thành ở vị trí trung tâm, quyền thế ngập trời. Chuyện này không có khả năng đi. Tống Bang Thành chính là đại danh nhân của huyện An Dương chúng ta, làm quan lớn trung ương, hậu nhân hắn dù kém như thế nào cũng sẽ không ở tại huyện thành nhỏ này của chúng ta. Trần Phương Yến cười cười, không tiếp tục hỏi thăm chuyện của Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di quá cao quý, bằng cấp lại quá cao, tuổi cũng lớn, sáng thần không thích hợp với Trương Hạo. Người cũng không nhỏ, tuy rằng mọi người kính ngươi là thần tiên sống, nhưng cũng nên suy xét một chút gia sự của chính mình. Khương Thái Công tu đạo trở về cũng phải thành gia lập nghiệp. Trần Phương Yến nghiêm túc nói. Cái này... Trương Hạo chần chờ, hắn cũng minh bạch, tuy rằng lấy danh hiệu tiên nhân, lại chung quy vẫn là phàm phu tục tử. Hắn cũng rất muốn tìm nữ bằng hữu, thành thật kiên định sinh hoạt, nhưng tưởng tượng đến kết hôn sinh con an gia, cả ngày phải chạy vậy cho những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, sau đó tựa như người thường sống qua cả đời. Đây là giá trị nhân sinh của hắn sao? Hắn tự hồ có điểm không cam lòng. Ấy, ta còn trẻ, chờ một chút đi. Trương Hạo cười đạm nhiên, trong lòng lại có rất nhiều phiền muộn, bởi vì hắn ý thức được một vấn đề. Cuộc đời của con người rốt cuộc muốn vượt qua như thế nào mới có ý nghĩa. Hắn không phải một người cam tâm bình phàm, như vậy hắn lại nên lựa chọn rằng nhân sinh gì? Đối mặt với kết hôn, tựa hồ đứng ở một ngã ba đường. Chờ một chút cũng được, người so với thằng ngốc điều kiện tốt hơn, có học vấn, biết tu đạo thì một nữ hài trong huyện thành không khó. Nhưng còn thằng ngốc, chức nghiệp vất thì không được người coi trọng, người cũng hàm hậu, tao vì việc này thường là lo lắng. Trần Phương Yến thở dài. Trương Hạo vô ngữ, thằng ngốc này đại gian lại tựa trung thực, trí tuệ lại tưởng như ngu, thật là nhất tặc, sớm đã đem nữ lão sư người ta chiếm lấy. Phương Yến tỷ cùng với Vương Thúc đều chẳng hay biết gì. Bất quá lại phải nói trở về, thằng ngốc được việc, người trẻ tuổi cố kỵ ít, nhưng kết hôn không phải là hai người mà là hai gia đình. Bên phía Vương Thúc khẳng định không thành vấn đề, nhưng trong nhà nữ lão sư kia chỉ sợ không thích chức nghiệp của thằng ngốc, việc này xác thật có chút khó làm. Tới trong nhà của Vương Thúc, Trần Phương Yến đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Vương Thúc cùng với thằng ngốc trò chuyện về ngũ tế đêm mai. Trương Hạo đi phòng bếp chờ giúp Trần Phương Yến, hai khuê nữ dán ở bên cạnh Trương Hạo cũng theo vào trong phòng bếp hỗ trợ. Trương Hạo khinh lệ một chút, làm cho hai tiểu nha đầu cười thực vui vẻ. Hôm nay là vương gia ăn Tết, ăn bữa cơm đoàn viên, đương nhiên không thể thiếu đốt pháo hoa. Không thể không nói, Vương Đức Toàn hiện tại cũng là giàu có quyền thế, pháo hoa mua mấy ngàn tệ, đốt đến vô cùng náo nhiệt. Toàn thôn đều biết vương gia giàu có nhất đang ăn mừng năm mới. Ngày hôm sau là 30 Tết, theo truyền thống là ngày hội trừ tịch đoàn viên. Hôm nay Trương Hạo cũng thanh nhàn, sáng sớm thức dậy, luyện võ xong, chạy tới trên trấn, mua rượu trắng ngâm nhung hiêu. Đáng giá nhắc tới chính là Trương Hạo nổi danh, người trên trấn đều nhận thức Trương tiên nhân, nhất định muốn đưa cho hắn hàng Tết. Ông chủ bán rượu cũng không cần tiền, làm cho Trương Hạo rất là ngượng ngùng. Mới vừa trở lại trong nhà, Trần Phương Yến liền mang theo hai nữ nhi lại đây. Đêm nay là ngũ tế người vất thi của vương gia, dựa theo cổ lễ phải chuẩn bị ba lễ vật: giết heo, giết bò, giết dê. Vương Đức Toàn cùng với thằng ngốc làm việc, Trần Phương Yến cũng đi hỗ trợ. Hai nữ nhi còn nhỏ, không thích hợp thấy trường hợp giết mổ này, liền đưa tới chỗ của Trương Hạo. Hai quê nữ mang theo cặp sách nhỏ, bộ dáng đáng yêu, nguyên bản là sợ Trương Hạo sẽ không chăm được tiểu hài tử, liền cùng nhau đọc truyện. Nhưng hai quê nữ quá thông minh, sớm đã đem sách truyện đều thuộc lầu, vì vậy chỉ muốn được cưới trâu. Trương Hạo rất là buồn bực, chỉ đành để cho hai quê nữ cưới một ngày, lăn lộn đến quá sức. Mà hai quê nữ chơi vui vẻ, ngoan ngoãn đấm lưng bóp chân cho Trương Hạo, còn nói làm ba ba mệt mỏi, về sau các nàng trưởng thành cũng để cho ba ba cưỡi. Chuyện này làm Trương Hạo vui như nở hoa, nhìn không được ở trên thân thể mềm mại của hai khuê nữ hung hăng liếc mắt nhìn chằm chằm một cái, trong lòng có cảm giác tội lỗi. Đêm giao thừa, từng nhà ăn bữa cơm đoàn viên, đốt pháo hoa, xem gala hội xuân. Trương Hạo mang theo hai khuê nữ đứng ở dưới mái hiên, phóng mắt quan sát pháo hoa, một mảnh xinh cát an khang. Đây là nhân đạo thịnh thế. Ánh mắt hắn tập trung, đồng tử trùng điệp, mở ra tầm nhìn âm dương. Hắn rõ ràng nhìn đến dương cương chi khí trong từng tia pháo hoa, sinh cát chi khí khi cả nhà đoàn viên, còn có từng đạo linh quang chấn tà. Đó là câu đối môn thần hắn làm ra. Tuy rằng linh quang thực yếu, nhưng tụ ít thành nhiều, giao hội thành một mảnh, phù hộ một phương âm dương thái bình. Chức nghiệp đạo sĩ, trấn thủ âm dương hai giới, phù hộ một phương thái bình, giữ gìn nhân đạo thịnh thế. Trương Hạo lòng có sở ngộ, hắn ngày thường khoang lãng lừa dối, lôi kéo cờ sĩ đại nghĩa bảo hộ âm dương, nhưng hắn thật sự làm được. Năm nay thị trấn Thành Nam đều là sung sướng bình an, mặc dù có chút bệnh hoạn ẩn giấu, cũng bị hắn từ quỷ môn quan kéo lại. Thành tựu là một mảnh an khang, trong lòng hắn cũng nhân lên một cố cảm giác có thành tựu. Người khác gọi ta là tiên nhân, ta cũng không uổng công đức tiên nhân, hiện giờ xem như xứng danh đi. Trương Hạo cười cười, có cảm giác thành tựu kia hóa thành tâm ý thăng hoa, tự thể nghiệm, thành tựu càng cao, tâm ý liền càng mạnh. Dẫu cuộc đột phá gông cùng xiềng xích phàm tục, luyện tinh hóa khí, có được một cỗ chí khí tiên nhân, cả người tinh khí thần rực rỡ hẳn lên. Luyện tinh hóa khí chỉ là khí lượng, khí chất, khí tràng. Một người tâm ý càng mạnh, trong lòng minh bạch đạo lý, có kiên trì, có thành tựu, khí chất cùng với khí tràng liền sẽ càng mạnh hơn, hình thành một cỗ nhân cách mị lực độc đáo. Đây là đạo lý luyện tinh hóa khí. Trương Hạo thả người một cái, nhảy xuống mái hiên, bắt đầu luyện tập quyền thuật. Nội gia quyền cùng với đan đạo tương thông, giờ phút này tâm ý thăng hoa, luyện tinh hóa khí vừa lúc rèn sát khi còn nóng, nhất cử hiểu ra ám kim quyền thuật. Chỉ thấy Trương Đạo một chiêu một thức đánh ra, thái cực tiên thủ, thái cực pháo trùy, thái cực triền ti, chiêu thức sắc bén, ống tay áo mang theo kình phong, tùy tay đánh ra, đánh đến không khí bạch bạch giòn vang. Nhưng quyền phong biến đổi, chuyển thành nhu hòa, mạnh mẽ giòn vang dần dần nội liễm, hóa thành không tiếng động. Từ im lặng đến có âm thanh là một cảnh giới, từ có âm thanh đến không có tiếng động lại là một cảnh giới. Nhưng chiêu thức nhìn như mềm nhẹ, trong nháy mắt phát lực, gân xanh trên cổ Trương Hạo run lên, nộ mục trừng mắt, tâm ý bừng bừng phấn chấn, từng sợi tóc dựng thẳng lên, tự hồ trong cơ thể ẩn chứa một cỗ bùng nổ cực lớn. Một từ ám kình là thuật ngữ nội gia quyền, lấy tâm ý phát lực, nhìn không thấy, sợ không được, chính là ẩn giấu. Quyền kinh nói rằng, tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Nói đơn giản một chút, chính là trong lòng có khí phách, nỗi lòng kích động, tim đập gia tốc, khí huyết sôi động, cơ năng toàn thân đột nhiên phóng thích, sấm rèn gió quấn, dũng mãnh vô cùng. Đạt đến cảnh giới này, có thể xưng là đại sư quyền thuật, bởi vì đã hiểu rõ tâm ý quyền thuật. Quyền thuật của ta chính là vì hộ tống trên con đường ta cầu đạo, chém hết trở ngại, hàng yêu phục ma. Trường đạo luyện quyền là vì tu đạo không bị ngăn trở, đây là quyền ý của hắn. Hắn quay người một chiêu đơn tiên đánh vào trên tảng đá, năm ngón tay biến hóa, bàn tay bỗng nhiên chấn động, tảng đá lớn 500 cân thế nhưng tan vỡ. Nhưng mà Trương Hạo lại là một tiếng hô lên, vội vàng che tay lại. Ai ạ, đau, tay của ta, mẹ nó, lại quá mức trang bức. Trương Hạo kêu đau một tiếng, thiếu chút nữa buồn bực muốn khóc. Hắn đi văn luyện chiêu số, tuy rằng công lực luyện ra tới, nhưng gần cốt còn thực bình thường, còn xa không đạt tới cảnh giới dịch cân sửa cốt, không thể cùng với cục đá chống chọi. Một chiêu tiên thủ này đánh xuống, thật ra đánh vỡ tảng đá, nhưng tay cũng sưng thành chân heo. Oa, ba nuôi thật là lợi hại. Hai khuê nữ thấy Trương Hạo uy phong, cái miệng nhỏ kinh ngạc thành hình chữ O, đôi mắt ngập nước rất là sùng bái nhìn Trương Hạo. Ha ha ha, ba ba chính là tiên nhân, tùy tiện liền có thể phá vỡ cục đá. Trương Hạo nhanh chóng dắt thẳng sống lưng, không thể mất mặt trước mặt nữ nhi, trong tay lại đau đến tê dần, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Ba nuôi dạy con đi, con phải làm tiên nhân, về sau lợi hại giống như ba vậy. Con cũng muốn làm thần tiên. Hai tiểu nha đầu ồn ào, còn học bộ dáng của Trương Hạo luyện thái cực quyền, động tác cùng với Trương Hạo vừa rồi giống nhau như đúc. Cái này... Trương Hạo kinh sợ, hai nha đầu vậy mà đã gặp qua là không quên. Quyền thuật rối tinh rối mù, nhưng chỉ xem hắn luyện một lần liền có thể học được giống 6-7 phần. Nếu lại có hắn chỉ điểm, tiến vào đại môn quyền thuật chẳng phải là muốn nghịch thiên. Quả nhiên, người so với người muốn chết. Đây là kiểu gì vậy? Hắn luyện nhiều năm như vậy mới đến trình độ này. Hai tiểu nha đầu lại chỉ nhìn thoáng qua liền luyện được ra hình ra dáng. Trong lòng của Trương Hạo tràn đầy buồn bực, nhìn nhìn thời gian sắp đến 10 giờ, mang theo hai khuê nữ đi đến nhà thằng ngốc. Đêm nay ở trong nhà thằng ngốc ăn cơm, thời gian hơi chậm một chút. Cơm nước xong liền bắt đầu ngũ tế. Ngũ tế này là 2000 năm trước truyền tới, là hiến tế vô quỷ chính tông, đặc biệt trang nghiêm, phải làm đến lúc gà kêu rạng sáng mới có thể xong. Trương Hạo hiện tại đi ăn cơm, đấy cũng là một bộ phận nghi thức, xưng là mời khách, cho nên hôm nay thằng ngốc cùng với Vương Thúc bận việc giết heo giết dê, ngay cả Trần Phương Yến đều đi hỗ trợ, hắn lại không đi, bởi vì hắn hôm nay là khách phải tặng lễ, nhưng lễ này không phải đưa cho thằng ngốc, mà là đưa cho quỷ thần. Trương Hạo mang theo một vò gạo nếp, trong gạo có vùi một quả trứng gà, trên miệng dùng vải đỏ phong kín. Sau 10 giờ, mọi người đang ở trong nhà xem gala mừng xuân. Bên ngoài có chút yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng pháo hoa và pháo nổ, không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Ban đêm đưa hai khuê nữ đi trên đường, trên tay cầm một chiếc lọ vải đỏ, bầu không khí có chút quỷ dị. Tới nhà thằng ngốc rồi, đêm nay thằng ngốc ăn mặc lễ phục tế tư cũ nát, đầu đội mũ lông chim, tay cầm cờ, trên mặt vẽ vu văn, chợt liếc mắt một cái giống như là quỷ. Vương Đức Toàn làm trưởng bối sư môn, nhưng không phải chủ trì, không có mặc lễ phục tư tế, chỉ có trên mặt vẽ vu văn. Trong phòng, Trần Phương Yến ngồi ở bên cạnh Vương Đức Toàn, trên trán cũng vẽ một cái vu văn, mặt khác còn có một lão thái bà cùng một lão đạo sĩ. Lão thái bà tên là Tôn Tú Anh, ăn mặc lão y cũ màu xám, chỉ có hơn 50 tuổi, nhưng bộ dáng âm sầm dơ loạn, trên mặt già nua giống như đã 6-70 tuổi, là tiên nương bà ở thị trấn Thành Nam bọn họ. Một mạch tiên nương bà thuộc về tín ngưỡng vô quỷ, phương thức truyền thừa đặc biệt thần bí. Thông thường đều là nữ nhân, cùng với ốm đau hoặc bệnh tinh thần, sau khi lành bệnh, đột nhiên lĩnh ngộ thông linh quỷ quái, dân gian tục xưng là xuất tiên. Đây là phương thức khởi nguyên vu thuật cổ xưa nhất, cũng là nguyên thủy nhất. Lão đạo sĩ tên là Từ Hữu Lượng, là đạo sĩ tiên sinh ở trên thị trấn Thành Nam, hơn 60 tuổi, ngày thường xem phong thủy làm tăng sự cho người ta, học trò cũng đi trên trấn bày quán tính bát tự, nhân xưng là Từ Bát Tự, cũng là người trong ma y đạo, tính về bối phận là sư điệt của Trương Hạo. Ngũ thế một mạch Vương gia là đại sự trong giới âm dương, nhân sĩ âm dương trên địa giới này đều phải mời đến xem lễ làm khách. Thời xưa truyền thống tín ngưỡng thịnh vượng, đặc biệt là vùng này người chết nhiều, nhân sĩ giới âm dương thường xuyên lui tới, ngũ thế Vương gia chính là khách đến tràn ngập, đặc biệt náo nhiệt. Nhưng hiện giờ huyền môn suy thoái, truyền thống xói mòn, cũng liền chỉ có mấy người quanh quẽ này. Trương Hạo mang theo Triều Triều Tịch Tịch tới, thằng ngốc ra cửa nghênh đón, hát một khúc ca sở quốc cổ xưa, trước tiên giải một chút hương phấn, tiếp nhận cái bình vải đỏ, vẽ một cái vu văn trên trán của Trương Hạo, lại vẽ lên cho Triều Triều Tịch Tịch. Hai khuê nữ thường hiểu chuyện, nhanh chóng đi đến bên người Trần Phương Yến, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiểu tử, ngươi vì sao lại tới muộn như vậy? Liền chờ có một mình ngươi, thật đúng là đại nhân vật cuối cùng lên sân khấu. Vương Đức Toàn treo ghẹo nói, cũng bắt lấy một chút hương phấn. hai cà dao cổ xưa giăng lên người của Trương Hạo. Đây là lễ đón khách. Vừa rồi ta xem hiện tượng thiên văn nên có chút chậm trễ. Trương Hạo tiến vào, lăng lư đạo bào, bộ dáng tiền phong đạo cốt, chào hỏi mọi người trong nhà. Tôn Tiên Nương, Từ Sư Điệt, xin chào mọi người. Trương Sư Thúc, ngài thật đúng là đã trở lại. Nghe nói lão nhân gia ngài tu luyện thành tiên, điềm lành xuất hiện, tứ phương kéo đến. Từ Bát Tử cười khổ, hắn đã lớn tuổi rồi, ngược lại cũng là người sung sướng, cố ý gọi một tiếng lão nhân gia trêu chọc Trương Hạo. Tục ngữ nói rất đúng, cùng nghề là oan gia. Mọi người đều nhìn vào năm mới là mùa thịnh vượng, nhưng năm nay Trương Hạo đã trở lại, danh chấn một phương, làm Từ Bát Tử cũng không có việc làm. Tiểu Oa Nhi, thu liếm một chút, cẩn thận cực lạc sinh bi. Tôn Tiên Nương không mặn không nhạt nói, ngữ khí có chút âm trầm, căn bản không tin đạo sĩ này. Trương Hạo đoàn mất công việc, Tôn Tiên Nương liền ghi hận trong lòng. Người tu hành chúng ta, chú ý gặp giữ hóa lành, cường lạc sinh bi gì đó, không cần sợ. Trương Hạo cười cười, ánh mắt tập trung, đồng tử trùng điệp, mở ra tầm nhìn âm dương, nhìn thoáng qua Tôn Tiên Nương. Quả nhiên, bản chất Tiên Nương bà cùng với hắn suy nghĩ giống nhau, bị âm khí ăn mòn, bệnh nặng một hồi, ý thức mơ hồ, bởi vì tâm trí mê tín, hình thành ảo giác quỷ thần, ngộ nhận chính mình có thể thông linh. Mà Tiên Nương bà sở dĩ đều là nữ nhân, bởi vì nữ nhân thuộc âm, sợ quỷ, bởi vậy càng tin quỷ, cũng liền dễ dàng bị âm khí ăn mòn tâm trí. Nhưng làm Trương Hạo kinh ngạc chính là tinh khí thần quang của Tiên Nương bà vậy mà cũng có thể so với luyện tinh hóa khí. Đây là lực lượng tín ngưỡng sao? Tuy rằng đồ vật tín ngưỡng là sai lầm, thành mê tín lại cũng không ảnh hưởng chấp nhất trong lòng, nhưng mê tín chung quy vẫn là mê tín, bàng môn tà đạo, không tu chính khí. Thấy Trương Hạo sinh ý thịnh vượng, liền tâm sinh ghi hận. Bất quá Trương Hạo cũng không để bụng, Tiên Nương bà này bị âm khí ăn mòn, phá dương khí, không hiểu đan đạo dưỡng sinh chi thuật, một bộ âm xâm, thọ mệnh không dài. Ăn cơm thôi. Mọi người đi qua tiếp đón, đồ ăn lên bàn. Trương Hạo ăn rất nhiều, người vương gia đã tập mãi thành quen. Bất quá Từ Bát Tử cùng với Tôn Tiên Nương thấy vậy, lại là kinh sợ. Trương Sư Thúc thật là thần nhân, cơm thịt 10 cân. Từ Bát Tử là đạo sĩ thế hệ trước, đối với chuyện huyền bí mà dân gian truyền lưu nghe biết rất nhiều. Cổ nhân nói, dị nhân tất có dị tướng, sức ăn lớn như vậy, vừa lúc ứng nghiệm kỳ nhân dị tướng. Sau khi ăn xong, nghi thức tế lễ chính thức bắt đầu, trước tiên tế bái tổ tông Vương Thị. Vương Đức Toàn mang lên 3 phần tế phẩm, đầu heo, đầu bò, đầu dê, lấy ra một quyển sách cũ. Quyển sách này là cơ sở ghi lại xuất thân qua đời, vương gia truyền thừa xa xăm, thế hệ đời đời đều là người vớt thi. Cuốn sách này chính là căn bản truyền thừa. Tế xong tổ tông, đốt tiền giấy, dâng hương thảo, thằng ngốc tay cầm cờ trượng, đứng ở ngoài nhà, đối với triền núi nơi xa hát vang ca dao vô quỷ, giọng hát cổ xưa, không hề có vẻ u ám của quỷ thần. Ngược lại là có một cỗ đại khí trang nghiêm. Thằng ngốc phát âm sướng pháp là một mạch bí truyền của vương gia, cường điệu cổ xưa, dài dòng phức tạp. Người hiện đại cơ hồ đã không có mấy người có thể nghe hiểu, chỉ là cảm giác đặc biệt cổ xưa trang nghiêm, tràn ngập thần bí vô quỷ. Bất quá Trương Hạo từ nhỏ thông tuệ, lại biết nguyên văn, mà người đuổi thi niệm chú cũng nhiều ít biết một chút làn điệu vô ngữ, miễn cưỡng còn có thể nghe hiểu. Tế xong một bộ này, thời gian đã là 12 giờ, từng nhà đón giao thừa đốt pháo, tức khắc một trận tiếng pháo điếc tai vang lên. Kế tiếp, Vương Đức Toàn lấy ra 49 cái bánh bao nóng hổi ở trong lồng hấp, bánh bao nặn thành bộ dáng đầu người, cùng 3 phần tế phẩm bái phòng đặt ở bên nhau. Tiếp theo bưng đi ra cửa, thằng ngốc dẫn đường, phe phẩy cờ trượng, tung sướng tế ca, nâng 3 phần đầu của 3 con vật cùng với bánh bao đầu người. Đoàn người đi về phía bờ sông, không khí này mang theo quỷ dị cùng với thần bí nói không nên lời. Nếu là người bình thường đi đêm gặp được, chỉ sợ sẽ bị dọa cho tè ra quần. Người ở vùng bờ sông đốt pháo xong, nhanh chóng cửa đóng then cài. Biết là thời điểm này mỗi năm, vương gia đều tới trên sông tế quỷ, mọi người đều kiêng kỵ, chủ động lảng tránh. Đi vào bờ sông, thuyền vương gia vớt thi ngừng ở nơi đó, mọi người cùng nhau lên thuyền. Thuyền là thuyền có động cơ, bất quá đêm nay kiêng kỵ ầm ĩ, không có mở ra động cơ. Vương Đức Toàn cầm lái chèo thuyền, thằng ngốc đứng ở đầu thuyền, giải hương phấn, lại hát một khúc ca dao. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên phát sinh biến cố, cùng với thằng ngốc tế ca, mặt sông có một trận âm phong thổi qua. Cái gì? Trương Hạo có chút sửng sốt. Hắn tu đạo thành công, giác quan nhạy bén, lập tức cảm nhận được không thích hợp, hay là thực sự có quỷ thần quấy phá. Ngay sau đó, dầm một tiếng, trong sông sóng lớn nổi lên, đầu thuyền lay động, phảng phất như bị thứ gì đó đột nhiên va chạm. Ngay sau đó, một đám cá nhảy ra khỏi mặt nước, tiếng nước chảy xôn xao, âm phong lớn, mơ hồ có tiếng động quỷ khóc sói gào, toàn bộ sông đều giống như đang quay cuồng. Hả? Có quỷ? Trần Phương Yến nhan gan, sợ tới mức kêu lên. Mấy người cũng sợ tới mức kinh hãi, mà thằng ngốc đứng ở đầu thuyền, không cẩn thận đứng không vững, bất thình lình bị ngã xuống, sợ tới mức kêu to. Thủy quỷ, có thủy quỷ kéo ta! Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.